Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3509, đây là nơi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh, tối đen như mực, vươn tay cũng không thể thấy được năm ngón tay, giống như đang ở trong hạc động. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mở miệng. Cậu nhớ lại một chút xem, ký ức cuối cùng ở đâu? Diệp Bắc Minh cau mày, cẩn thận nhớ lại. Tôi vì cứu chấm vị sư phụ nên đã xông vào địa hỏa các. Mặc dù thân thể của sư phụ không thể giữ được, nhưng thần hồn của bọn họ đã bị thu vào bên trong nghĩa địa hỗn độn. Sau đó, tôi ăn luân hồi tái tạo đan, dược lực còn chưa hoàn toàn luyện hóa xong. Nếu gặp nguy hiểm thì tôi sẽ phải sớm rời khỏi. Sau khi tôi chém chết Diệp Giao, té xỉu trên đài võ đạo. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng may mắn lắm. Thần hồn của cậu cũng không bị tổn hại, trí nhớ cũng không bị chịu ảnh hưởng. Diệp Bắc Minh nghi ngờ. Đây là nơi nào? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục còn chưa kịp trả lời. Một luồng sát khí cực kỳ kinh khủng đã ập đến. Xoẹt, hỗn độn bị chém ra một vệt máu. Suýt chút nữa lướt qua da đầu của Diệp Bắc Minh. Nếu không phải Diệp Bắc Minh phản ứng kịp thời, nhanh chóng né tránh một kiếm này thì chỉ sợ anh đã chết ngay tại chỗ. Thật là một luồng sát khí mạnh mẽ. Diệp Bắc Minh kinh ngạc quay đầu lại. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang cầm một thanh kiếm đẫm máu đứng đó. Khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt của người này, đồng tử của Diệp Bắc Minh co rúm lại. Sát sư phụ, tại sao lại là ông? Người trước mặt chính là vua tàn sát, mặc dù nhìn chỉ khoảng 30 tuổi nhưng lại trẻ hơn so. Với vua tàn sát mà Diệp Bắc Minh đã quen biết, nhưng các đường nét trên khuôn mặt và ngoại hình đều giống hệt vua tàn sát. Điểm khác biệt duy nhất chính là vua tàn sát trước mặt trẻ hơn rất nhiều so với sát sư phụ mà Diệp Bắc Minh biết. Xoẹt, một giây tiếp theo. Trước khi chờ Diệp Bắc Minh kịp phản ứng lại, một luồng sát khí cường đại lại ập đến, cách Trương.